Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 183. Đối mặt với người cụt tay cường thế, đao pháp quỷ dị khó lường, Diệp Lăng làm như thế không khác nào tự sát. Thời khắc Diệp Lăng từ từ nhắm mắt lại, linh hồn ý thức của hắn đều trở nên sinh động. Từng sợi ý thức tràn ngập trong không trung, đan thành một cái lưới, giống như tia hồng ngoại của khoa học kỹ thuật hiện đại. Vìu, ánh đao lặng lẽ xuất hiện trước mặt của Diệp Lăng, lồng ngực của hắn tóe máu văng ra không trung. Thân thể Diệp Lăng chấn động, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, nhưng khóe miệng lại mỉm cười. Có đôi khi không nên để mặt ngoài che lấp chân tướng, tĩnh tâm tập trung cảm ngộ toàn bộ thế giới. Trong lòng Diệp Lăng như có cảm ngộ, sau khi hắn hoàn toàn tĩnh tâm, một ánh đao phi thẳng đến chỗ Diệp Lăng. Ánh đao phiêu miểu như không có khuôn mẫu hình dạng, trong nháy mắt đã tới sát Diệp Lăng. Đúng lúc này, Diệp Lăng mỉm cười, thân thể nghiêng sang một bên, ánh đao lướt qua góc áo Diệp Lăng văng ra ngoài. Động tác mềm mại giống như cánh bướm lướt nhẹ nhàng, thân ảnh Diệp Lăng tự nhiên tới cực điểm, ẩn chứa tự nhiên chi đạo. Thấy Diệp Lăng nhẹ nhàng tránh khỏi như vậy, người cụt tay ngẩn ra, hiển nhiên là hắn ta không ngờ rằng Diệp Lăng có thể tránh khỏi đại sát chiêu đó. Người thất bại. Diệp Lăng nhếch miệng cười, tâm lặng như nước, cước bộ cuồng mãnh lao đến chém người cụt tay. Ánh đào lại lao đến, Diệp Lăng cười dữ tợn, lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn dậy sóng. Diệt cho ta! Diệp Lăng rống to, giơ tay lên chém ra nhất kiếm luân hồi, lỗ đen đáng sợ xuất hiện ở mũi kiếm. Lỗ đen đánh tan nát ánh đào dễ như trở bàn tay. Sau khi ánh đào bị phá giải, Diệp Lăng vọt tới gần người cụt tay, diệt tin kiếm tung hoành, kiếm quang bao phủ toàn bộ thiên địa. Tạch! Kiếm quang biến mất, Diệp Lăng thở hổn hển, mà người cụt tay thì con ngươi ảm đạm, thân thể ầm ầm vỡ nát. Diệp Lăng đã thắng, mặc dù khó nhưng hắn vẫn thắng, hơn nữa hắn còn không ít thủ đoạn còn chưa có dùng tới. Mạnh nhất thượng cổ thì thế nào? Thiên kiêu thượng cổ thì như thế nào? Hiện nay ta đã phá vỡ giới hạn đại la sơ kỳ của thế giới này. Ta là một thần thoại, là một truyền kỳ. Diệp Lăng thể hiện ra sự tự tin mãnh liệt. Một con người không thể không có sự tự tin, nếu không sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Diệp Lăng thắng, phần thưởng của tầng thứ 3 là một cỗ tiên khí nồng nặc hơn 2 lần trước, nhưng không trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn. Giờ khắc này, Diệp Lăng trừng mắt tròn xoe, kinh hỉ vạn phần, bởi vì hắn cảm giác được cỗ tiên khí kia không chỉ đang làm dịu thể phách của hắn, mà nó còn đang đánh thức huyết mạch thượng cổ trong cơ thể hắn, đã có dấu hiệu phản cổ hình thức ban đầu. Giống như khi ở yêu giới, Bạch Mai thức tỉnh huyết mạch cửu vĩ tiên hồ, một khi thức tỉnh sẽ là một sự lột xác hoàn toàn. Hơn nữa đoàn tinh khí kia làm cho cơ thể Diệp Lăng tràn đầy thần quang, tiên lực không ngừng dâng trào. Quá mạnh mẽ! Diệp Lăng kích động lẩm bẩm. Hắn không ngờ cỗ tinh khí này lại sở hữu lực lượng đáng sợ như vậy. Xem ra nó không đơn giản chỉ là một luồng cổ tinh khí, mà là một phần thưởng đặc thù của cửu thiên thái thành cung. Diệp Lăng không dừng lại chút nào, hắn lại tiến lên, không gian thay đổi trong nháy mắt. Một lực lượng đáng sợ trực tiếp bao phủ Diệp Lăng, ý thức của hắn từ từ trở nên mơ hồ. Khi ý thức của hắn tỉnh táo lại, hắn đột nhiên ngẩn người, bởi vì hắn phát hiện nơi mình đang đứng lại là trong cửu kiếp phủ tại cửu kiếp cương vực. Không đúng, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng kinh hãi, hắn phát hiện mình đang nằm ở trên giường, hơn nữa tu vi của hắn đã đột phá đến cửu kiếp tiền đế. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Đây tuyệt đối không phải là mộng. Diệp Lăng đổ mồ hôi đầm đìa, nếu là mộng cảnh thì hắn có thể cảm ứng được. Lúc này, cửa đột nhiên mở ra, Tây Vương Mẫu kích động đi tới, ánh mắt rừng rừng. Phu quân, ngươi tỉnh rồi, cuối cùng ngươi cũng đã thức dậy, ngươi có biết ngươi đã ngủ say chừng vạn năm rồi không? Lời Tây Vương Mẫu nói làm cho Diệp Lăng như bị sét đánh, hắn ngủ say một vạn năm. Chuyện gì vậy? Ta đã ngủ say một vạn năm? Diệp Lăng vội vàng hỏi. Tây Vương Mẫu gật đầu, trong mắt đỏ lên. Nàng chậm rãi kể lại toàn bộ, nghe xong Diệp Lăng hoàn toàn choáng váng. Tây Vương Mẫu nói, thời điểm Diệp Lăng độ Phượng Hoàng niết bàn kiếp đã bị trọng thương, nhưng may mắn còn sống, chỉ ngủ say vạn năm. Vạn năm qua, cửu kiếp lãnh thổ xảy ra kịch biến, có không ít cường giả muốn tấn công, đều bị Tây Vương Mẫu cản lại. Hơn nữa những năm gần đây cửu kiếp lãnh thổ đã xảy ra bạo loạn phạm vi lớn. Mà trọng yếu hơn là cửu thiên huyền nữ và Phượng Khôi đã bỏ mình. Chuyện này làm cho Diệp Lăng hoàn toàn điên rồi. Không, Điều này sao có thể? Mấy người Nguyệt Tâm đâu? Còn có Diệp Bình và các con nữa, bọn họ thế nào? Diệp Lăng vội vã quát, vô cùng nóng nảy. Nhưng Tề Vương Mẫu ở đối diện thì ngẩn ra, vội vã vỗ gò má Diệp Lăng. Phu quân, ngươi làm sao vậy? Nguyệt Tâm là ai? Diệp Bình là ai? Ngươi làm sao vậy? Lời này như vạn tia sét đánh vào đầu Diệp Lăng, hắn hoàn toàn sụp đổ. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ là mình đang nằm mơ? Không đúng, tuyệt đối không thể. Hắn rất rõ ràng những gì mình đã trải qua, đó là chân thật tồn tại. Nhưng những gì hắn đã trải qua hiện nay cũng không phải là mộng cảnh. Báo, chủ mẫu, đại quân lại đến tấn công Cửu Kiếp Thành, người chúng ta sắp không chống nổi. Đột nhiên, một người lao đến dồn dập báo tin. Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, sát cơ nghiêm nghị, mang theo Tây Vương Mẫu đi ra ngoài. Cửu Kiếp Thành náo nhiệt phồn hoa của quá khứ, bây giờ đã điêu linh không gì sánh được. Đường phố hiếm người qua lại, trên con đường gạch xanh loang lổ máu tươi, còn có mùi máu tanh gầy mũi. Diệp Lăng nhíu mày, trái tim của hắn đập kịch liệt, cảm thấy có gì đó không đúng. Sau khi cường giả thủ thành nhìn thấy Diệp Lăng, bọn họ kích động gào to đứng lên. Cửu Kiếp Tiền Đế, đó chính là linh hồn của Cửu Kiếp Thành. Bây giờ Diệp Lăng xuất hiện là một sự cổ vũ sĩ khí to lớn. Diệp Lăng đứng ở trên tường thành nhìn quân địch đen thủi lùi đối diện. Sau khi nhìn rõ cường giả đối diện, hắn lảo đảo một cái, sắc mặt kinh hãi. Ngoài thành, đoàn người vô biên, từng cỗ chiến ý thiết huyết phóng ra, chấn nhiếp thiên địa chấn động, thậm chí như sắp tàn vỡ. Đứng đầu là những kẻ rất mạnh mẽ, đều là cường giả cấp bậc Cửu Kiếp Tiên Đế, xứng đáng là bá chủ ở bất cứ đâu trên lãnh thổ tam giới. Bọn họ có tu vi mạnh mẽ, chỉ đứng tùy ý cũng khiến cho không gian không trụ nổi, dường như sắp bị hô hấp của bọn họ xé rách. Nhưng Diệp Lăng lại không khiếp sợ vì tu vi của bọn họ, mà là vì hắn biết tất cả những người này quen thuộc đến không thể quen hơn. Mạc Tình, Diệp Vô Đạo, Thần Phong, Diệp Phi, Ngạo Hồng Trần, Trầm Nguyệt Tâm, Táng Hòa, Lâm Vũ Tình. Diệp Lăng lảo đảo, cảm giác đầu óc choáng váng như thể vạn tia sét vừa đánh trúng đầu của hắn. Hắn không thể tin những gì đang xảy ra ở trước mắt. Sao có thể? Không, đây tuyệt đối không phải là thật. Tuyệt đối không phải là thật. Diệp Lăng điên cuồng rống giận, khí tức rít gào, khí tức đáng sợ tràn ra khỏi thân thể hắn, xông thẳng lên trời. Thiên địa cũng bị rung động, bầu trời xuất hiện một đạo cự lôi khổng lồ xé rách thiên địa, sau đó mưa rào tầm tã. Tên khốn Cửu Kiếp, xuống nhận lấy cái chết đi. Dưới thành trì, Diệp Vô Đạo bước ra, cầm chiến đao ở trong tay, sắc mặt nghiêm nghị, đôi mắt lộ hung quang. Diệp Lăng đã hoàn toàn điên cuồng, hắn mê mang, rốt cuộc đây là huyễn cảnh hay là chân thực? Nhưng những năm tháng hắn đã vượt qua thì tính là cái gì đây? Lúc này, một gã cường giả Cửu Kiếp Tiên Đế ở trên thành trì lao xuống, phẫn nộ gào to. Dám nhục mạ thành chủ nhà ta, muốn chết phải không? Cường giả bước đi như bay về phía Diệp Vô Đạo, hai người lập tức giao chiến. Ùng ùng, lực lượng đáng sợ không ngừng phát ra trong không trung, từng tia sét lóe lên, mưa rào tầm tã rơi xuống mặt đất, rửa sạch tội ác gần như sắp phát sinh. Diệp Lăng như là đã choáng váng, hắn đứng lặng ở trên tường thành, mặc cho mưa to xối xả ướt chính mình mà không nhúc nhích chút nào. Bụp, máu tươi phun vào không trung, thân thể Diệp Vô Đạo rơi xuống mặt đất, đôi mắt Diệp Lăng lập tức trừng to như sắp bị xé nứt. Không, không! Diệp Lăng thấp giọng hét lên, trạng thái tinh thần của hắn gần như đã đạt đến cực hạn. Cái chết của Diệp Vô Đạo làm cho đám người ở phía dưới hoàn toàn điên cuồng. Bóng người liên tiếp lao lên tấn công thành trì, các cường giả Cửu Kiếp Cương Vực cũng lao ra. Trong nháy mắt, đại chiến bùng nổ, Tây Vương Mẫu cũng tiến lên chiến đấu, thần sắc nghiêm nghị, cầm một thanh trường kiếm, kiếm quang chiếu rọi thiên địa. Diệp Lăng định tiến lên, nhưng lại ngưng lại, hắn không biết rốt cuộc mình nên làm cái gì. Hiện giờ hắn giống như một đứa trẻ lạc lối trong bóng đêm. Ta nên làm cái gì bây giờ? Rốt cuộc ta phải làm cái gì bây giờ? Diệp Lăng thì thào, đột nhiên hắn rống lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám. Ông trời khốn kiếp, tại sao lại trêu cợt ta như vậy? Vì sao? Rống, một tia sét đánh trúng thành trì, dưới thành đại chiến vẫn đang diễn ra kịch liệt. Máu tươi văng khắp đại địa, máu chảy thành sông, mưa to cũng không cọ rửa được mùi máu tanh gầy mũi. Diệp Lăng choáng váng nhìn từng người bị chết. Đám người Thần Phong, Mạc Tinh, Trầm Nguyệt Tâm liên tiếp chết đi. Diệp Lăng phẫn nộ rống to hơn, trực tiếp vào trong đoàn người. Dừng tay cho ta, dừng tay! Diệp Lăng điên cuồng, hắn không biết mình phải làm thế nào, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết đi. Bởi vì những người này đã bám rễ ở trong lòng của hắn, không thể quên đi. Sao hắn có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết đi? Nhưng tiếng la của hắn đã bị tiếng chém giết điên cuồng bao phủ. Một luồng máu tươi bắn thẳng vào mặt hắn, màu đỏ tươi tràn ngập thiên địa. Khốn kiếp, khốn kiếp! Diệp Lăng nắm chặt hai tay, phẫn nộ rít gào. Mỗi tính mạng mất đi làm cho hắn không thể khống chế nổi tâm tình của mình. Dường như thiên địa cũng đang bi thương cùng với Diệp Lăng. Chiến tranh sẽ không vì tiếng hét của hắn mà kết thúc. Hai đại thế lực giao chiến, một mình hắn không thể thay đổi được điều gì. Hoặc có lẽ là từ thời khắc đại chiến bắt đầu, quyết định của hắn đã không còn trọng yếu nữa, trừ khi một phương chết hết. Cửu kiếp lãnh thổ, quét ngang vô địch. Phu quân, kiếp sau ta sẽ lại ở bên ngươi. Trong không trung, thân thể Tây Vương Mẫu đột nhiên phát ra thần quang sáng chói, chiếu rọi cả trời đất, khí tức càng ngày càng mạnh. Không, không, Tây Vương Mẫu, không! Diệp Lăng nhìn Tây Vương Mẫu ở giữa không trung, nàng muốn tự bạo. Xung quanh nàng là đám nữ nhân Lâm Vũ Tình. Ầm ầm, vụ nổ với lực lượng đáng sợ chấn động toàn bộ thiên địa, càn quét khắp chiến trường. Mọi người đều bị lực lượng này ảnh hưởng. Diệp Lăng ngẩn ra, hắn hoàn toàn ngây dại, hai mắt tràn đầy mê man. Trong thiên địa không còn bóng người nào nữa, chỉ có tử thi đầy đất, máu chảy thành sông, mảnh thi thể văng tứ tung. Vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Diệp Lăng thì thào. Những gì hắn trải qua rốt cuộc là cái gì? Ông trời khốn kiếp chết tiệt, tại sao muốn hắn phải trải qua những việc như thế này? Vì sao? Diệp Lăng hít sâu, nhưng hắn vẫn khó có thể kìm nén được sự phẫn nộ trong lòng mình. Hắn cảm giác đầu của mình trướng lên, ánh mắt vô cùng mơ hồ. Chẳng lẽ ta sắp tẩu hỏa nhập ma sao? Ha ha, cũng tốt, cũng tốt. Chết rồi mới có thể xong hết mọi chuyện. Bọn họ đều chết hết, ta còn sống làm cái gì? Ta sống làm cái gì nữa đây? Giang sơn rộng lớn, tu vi vô địch, nhưng để cho ai? Tẩu hỏa nhập ma đi, ông trời khốn kiếp, ta không phục. Diệp Lăng rơi lệ, nước mắt rơi xuống tan vỡ trên mặt đất, không trùng tràn ngập mùi máu tanh, làm cho hắn không thể thanh tỉnh. Thân ảnh Diệp Lăng từ từ mơ hồ. Diệp Lăng nhắm mắt lại, chuẩn bị chấp nhận những gì vừa xảy ra trước mắt. Nhưng thời khắc Diệp Lăng nhắm mắt lại, thế giới này có chút vặn vẹo. Đột nhiên Diệp Lăng mở mắt ra. À, khó chịu thật. Diệp Lăng cười tự giễu, hắn lắc đầu, nhìn tử thi đầy đất, hít sâu một hơi. Ta vốn tưởng rằng mình có thể giữ tỉnh táo khi đối mặt với huyễn cảnh, nhưng không ngờ vẫn bị lún sâu. Huyễn cảnh của Cửu Thiên Thái Thành Cung thật lợi hại, mô phỏng ra toàn bộ người thân nhất, có lẽ không có bất cứ ai có thể tỉnh táo nổi. Nếu không phải vừa rồi ta tỉnh lại, e rằng ta đã thất bại ở tầng thứ tư này. Diệp Lăng lắc đầu khẽ mỉm cười, nụ cười tràn đầy cay đắng. Diệp Lăng nở nụ cười đắng chát. Kỳ thực hắn vẫn luôn biết mình đang ở trong huyễn cảnh của Cửu Thiên Thái Thành Cung, nhưng hắn muốn xem rốt cuộc huyễn cảnh này là như thế nào, nên hắn mới có thể lún sâu vào như vậy. Nhưng ai có thể ngờ được rằng tâm cảnh của hắn cường đại như thế mà cũng suýt tàn vỡ, cũng đồng nghĩa với việc thất bại. Diệp Lăng hoảng sợ, không ngờ đây lại là cảnh giới thiền tầm hợp nhất. Dù là tiên đế thì cũng không thể làm gì, hắn cũng suýt nữa thì đã thất bại. Huyễn cảnh này nhằm vào phần yếu ớt trong lòng người, xem ra đệ tử tứ kim lòng rất hiếm có. Diệp Lăng lắc đầu, nhìn tử thi khắp nơi, đi tới trước mặt thân nhân của hắn, ngồi xổm xuống cẩn thận hôn từng người một, đau đớn trong lòng vẫn còn đó. Thực quá chấp nhận, ta tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra, tuyệt đối không cho phép. Diệp Lăng âm thầm thề, huyễn cảnh lần này khiến hắn gần như tan nát cõi lòng. Mặc dù chuyện thế này tuyệt đối không thể xảy ra, nhưng cũng khiến cho hắn cảm nhận được nỗi thống khổ mất đi thân nhân. Khi Diệp Lăng đứng dậy, hắn không tự phát hiện ra được rằng nội tâm của mình đã kiên nghị hơn, êm dịu hoàn mỹ hơn, giống như hồ điệp lột xác. Thế giới này xuất hiện vết rách, hoàn toàn sụp đổ. Nó vỡ ra như thủy tinh. Sau khi đổ vỡ kết thúc, Diệp Lăng đang đứng ở trong không gian tầng thứ tư. Trong không trung, một luồng ánh sáng vàng lóng lánh lượn lờ trong không gian. Trong luồng ánh sáng vàng kim này vang vọng tiếng lòng ngâm. Đây là cái gì? Diệp Lăng chấn động, hắn có chút kinh ngạc. hắn cảm thấy lực lượng trong luồng ánh sáng kia vô cùng đáng sợ. Hơn nữa lúc luồng ánh sáng chuyển động, lá chắn không gian cũng chậm rãi nhúc nhích, dường như là bị nó dẫn dắt. Vìu, luồng ánh sáng xông về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng không phản kháng chút nào, mặc kệ luồng ánh sáng tiến vào trong cơ thể. Thời khắc đó, từ thân thể Diệp Lăng phóng ra kim quang vạn trượng, từng tiếng long ngầm vang dội thiên địa. Rống, rống, rống. Trong cơ thể Diệp Lăng xuất hiện lực lượng chân long. Diệp Lăng trừng mắt vô cùng kích động. Hắn không ngờ rằng mình chiếm được chí bảo đáng sợ như vậy. Long chi bản nguyên. Đây là một chí bảo chân quý tồn tại trong hỗn độn. Thậm chí Diệp Lăng chỉ mới nghe tên, chưa từng nghe nói có người nào đạt được nó, cũng chưa từng gặp được. Diệp Lăng rất kích động. Long chi bản nguyên này còn mang theo một tia lực lượng cổ long. Nó đang không ngừng thay đổi thể phách của hắn. Thân thể hắn đang điên cuồng cường hóa như được tu luyện diệt cực kim thân một lần nữa. Hơn nữa long hồn cùng với lực lượng ác thân của Long Hoàng trong cơ thể Diệp Lăng cũng bị nó dẫn ra. Trong cơ thể hắn như đang cuộn trào sóng gió, không ngừng rèn luyện thể phách của hắn. Long Phượng Bảo Thể. Diệp Lăng đột nhiên trừng mắt, trong mắt hắn ẩn chứa niềm cuồng nhiệt chưa bao giờ có. Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một đạo thần thông, là tuyệt học của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, thể phách thần thông Long Phượng Bảo Thể. Long Phượng Bảo Thể này cần dùng Long Chi Bản Nguyên và Phượng Chi Bản Nguyên để tu luyện, ngưng tụ ra Long Phượng Bảo Thể. Một khi ngưng tụ, người tu luyện sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Đạo thần thông thường được ban cho thiên kiêu có biểu hiện cực kỳ ưu tú trong khảo hạch. Dựa theo tin tức Diệp Lăng nhận được, từ thời thượng cổ, Cửu Thiên Thái Thành Cung không có quá 10 người như vậy. Phượng Chi Bản Nguyên ở tầng thứ 5, dù phải liều mạng ta cũng muốn đạt được, phải tu luyện ra Long Phượng Bảo Thể. Diệp Lăng cắn răng thì thào, Phượng Chi Bản Nguyên đang ở tầng thứ 5, muốn có được chỉ có thể vượt qua, nếu không vô vọng cả đời. Lực lượng đáng sợ đang rít gào trong cơ thể Diệp Lăng. Hiện giờ thân thể hắn đã cường đại hơn 3 phần. Diệp Lăng không dám tưởng tượng, khi hắn tu luyện Long Phượng Bảo Thể thành công, thể phách của hắn sẽ còn đến trình độ nào? Có khi nào sẽ trở thành yêu nghiệt của tam giới hay không? Ầm ầm, không gian vỡ nát. Diệp Lăng nôn nóng tiến lên một bước. Hắn nhanh chóng xuất hiện ở tầng khảo hạch thứ 5. Tầng thứ 5 trắng xóa một mảnh. Diệp Lăng vừa đến cảm thấy hơi mê man. Toàn bộ thế giới không có một chút màu sắc nào, hơn nữa cũng không có nguy cơ gì. Diệp Lăng ngẩn người. Sao chẳng có gì? Chẳng lẽ thử thách ở đây giống như cuộc thi ý chí gì đó ở hạ giới, phải chịu đựng được sự nhàm chán thì mới có thể đi qua ư? Cô đơn mà thôi, mặc dù lâu hơn nữa thì ta cũng phải thông qua cửa ải này. Một khi vượt qua, vậy thì chuyến đi này sẽ thành công mỹ mãn. Diệp Lăng âm thầm thề, mặc kệ thế nào hắn cũng phải đột phá cửa ải này. Bởi vì nếu đột phá, dù tiếp theo hắn không nhận được thứ gì từ di tích thượng cổ nữa thì cũng thu hoạch đủ rồi. Nhưng khi Diệp Lăng chuẩn bị ngồi xuống tu luyện, đột nhiên toàn bộ thế giới sinh ra cuồng phong vũ bão. Gió lốc không ngừng càn quét không trung, Diệp Lăng cảm thấy mình đứng không vững, như thuyền nhỏ lênh đênh trong sóng gió kinh hoàng, có thể lật thuyền bất cứ lúc nào. Chết tiệt, chuyện gì vậy? Diệp Lăng cắn răng, sau đó đột nhiên mắt hắn trừng lớn. Bởi vì hắn nhìn thấy một thân ảnh khổng lồ lặng yên sinh ra. Kẻ đó mình trần, vây một tấm da thú quanh hồng, vóc người vô cùng cường hãn, hào quang hiện lên biểu hiện ra lực lượng khủng bố của y. Trên khuôn mặt tục tằng là vẻ tức giận, đầu bù tóc rối, cầm một thanh búa to, cây búa lóe ra hàn quang lạnh lạnh. Khai thiên tích địa! Rống, nam tử hét, một tay phất lên búa to bổ xuống chia tách không gian. Từng đạo khí tức đáng sợ hoành hành trong không gian, cả thế giới chia thành hai nửa. Y mở ra thế giới, thanh khí lên cao, chọc khí hạ xuống, vậy mà lại hóa thành thiên địa. Đây là bàn cổ khai thiên. Diệp Lăng kinh hồ, nam tử đáng sợ ở trước mắt không phải là bàn cổ đấy chứ. Hành động của y là khai thiên ư? Trong truyền thuyết, bàn cổ sinh ra từ hỗn độn, mở trời lấp đất, từ đó mới có sinh linh. Kỳ thực hắn đoán không sai. Bàn cổ sinh ra từ hỗn độn, vừa sinh ra đã là vô địch, khai thiên tích địa, quét ngang vạn cổ. Rồi y diệt sạch yêu ma ngoại vực, giúp mọi người sống sót, sau đó trọng thương bỏ mình, hóa thành một cỗ lực lượng vĩnh viễn bảo vệ thiên địa. Mà một màn trước mắt này, vậy mà lại là bàn cổ khai thiên. Diệp Lăng chấn động, tình cảnh kia giúp hắn tỉnh ngộ. Bản cổ khai thiên không chỉ khiến Diệp Lăng chấn động, mà còn giúp hắn lĩnh ngộ thấu triệt. Trong nháy mắt, bản cổ xoay chuyển cây búa trong tay, lực lượng thiên đạo cấp tốc lưu chuyển quanh cây búa của y. Động tác của y như ẩn chứa lực lượng tinh diệu nhất trong thiên địa, mỗi tấc đều ẩn chứa lực lượng thích hợp nhất, khả năng khống chế tinh chuẩn cực hạn. Nếu nói Diệp Lăng đánh ra một quyền cần tiêu hao lực lượng 100 viên cực phẩm tiền thạch mới có thể đạt đến uy lực lớn nhất, như vậy bản cổ chỉ cần 30 viên, thậm chí là 20 viên, hơn nữa lực lượng còn đáng sợ hơn xa Diệp Lăng. Thực ra đây chỉ là một phép so sánh mà thôi, nhưng cũng đủ để diễn tả ra mức độ để hướng tới khống chế lực đạo. Ánh mắt Diệp Lăng sáng lên, hồi tưởng lại cảnh bản cổ khai thiên tích địa, hắn kích động không gì sánh được, cảm thấy mỗi kích đều là kinh điển, đều đáng được hắn kính ngưỡng. Diệp Lăng ngồi xuống mặt đất, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại lực lượng quy tắc thiên địa vô hạn ẩn chứa trong mỗi búa khi bản cổ khai thiên. Diệp Lăng không ngừng lĩnh ngộ, không ngừng suy nghĩ một vấn đề. Dùng lực lượng nhỏ nhất tạo ra lực bạo phát lớn nhất, vừa tiết kiệm khí lực, vừa phát huy ra uy lực tốt hơn mới thật sự là vương đạo, mới là quy tắc thiên đạo. Vừa rồi bản cổ sử dụng quy tắc thiên ý, tên là cực điểm chân ý, hội tụ ngàn vạn lực lượng vào một điểm, bộc phát lực lượng gấp vạn lần, đây là cực điểm chân ý. Nước chảy đá mòn, một giọt nước nhỏ lên đá, dùng lực lượng nhỏ nện lên đá có mật độ cực cao, nhưng thời gian dài trôi qua, nó có thể xuyên thủng viên đá. Nước mưa rơi xuống chỉ có thể khiến viên đá mòn đi, nhưng không thể đục thủng nó. Cũng giống như một người, dù khỏe mạnh sức lớn, nhưng nếu chỉ dùng lòng bàn tay nắm trứng gà thì cũng không thể làm vỡ nó. Nhưng nếu chỉ tác động lực vào một điểm thì có thể đánh nát trứng gà dễ như trở bàn tay. Lấy điểm phá diện. Trong thời gian ngắn, trong đầu Diệp Lăng hiện lên vô số ký ức nhỏ nhặt. Những thứ này hắn lĩnh ngộ từ đời trước nhưng lại rời rạc, không thể liên kết lại với nhau. Bây giờ hắn thấy cảnh tượng bản cổ khai thiên gần như đã hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Còn người Diệp Lăng đột nhiên sáng lên, vỗ đùi đứng phắt dậy. Đúng vậy, hàm nghĩa của cực điểm chân ý không phải là lấy điểm phá diện sao? Quy tắc của nước chảy đá mòn không phải chính là lấy điểm phá diện, dùng lực lượng tuyệt đối tấn công một điểm, phá vỡ vỏ ngoài, làm toàn bộ sụp đổ. Diệt tinh kiếm trong tay Diệp Lăng run rẩy mạnh mẽ. Diệt tinh kiếm bỗng nhiên đâm một cái, mũi kiếm tỏa sáng, ánh sáng lướt đi vạn trượng, không khí bị xé nứt không chút cản trở. Diệp Lăng không dùng nhiều tiên lực, nhưng lực lượng bùng nổ ra lại tương đương với một kích toàn lực của hắn hiện nay. Thống khoái! Diệp Lăng cười ha ha, quả là sảng khoái đến cực điểm. Lĩnh ngộ cực điểm chân ý khiến sức chiến đấu của hắn lại tăng vọt. Hắn cười hớn hở. Trong không gian trắng xóa, Diệp Lăng vung diệt tiên kiếm. Mỗi lần vũ động, trên thân kiếm đều có một lực lượng tụ tập đến một điểm giống như nước chảy. Bạch! Lực lượng mạnh mẽ bùng nổ, đó là sự bùng nổ sau khi tụ tập đến một điểm. Không gian chấn động, kiếm trong tay Diệp Lăng nhanh hơn, tốc độ dung hợp cực điểm chân ý đạt tới cực hạn. Thân thể Diệp Lăng tung hoành trong thiên địa, kiếm quang xé rách không gian, mỗi chiêu đều bạo phát ra lực lượng khủng khiếp. Cuối cùng, thời khắc Diệp Lăng thu hồi diệt tiên kiếm, không gian huy hoàng trở nên rách mướp. Diệp Lăng nhìn cảnh tượng hoang tàn, hắn mỉm cười, toàn bộ không gian ầm ầm đổ nát. Thời khắc không gian vỡ nát, một quang điểm lưu chuyển trong không trung tản ra nhiệt độ đáng sợ. Phượng chi bản nguyên! Diệp Lăng vô cùng kích động. Hắn nhảy lên trực tiếp xông qua, phượng chi bản nguyên lao thẳng vào trong cơ thể Diệp Lăng. Ào ào, hai lực lượng quấn quýt vào nhau. Long phượng bản nguyên hợp lại, sinh ra lực lượng khủng bố tràn ngập toàn thân. Đó là một lực lượng hoàn toàn bất đồng, thuộc về thời kỳ thượng cổ, đại biểu cho một thời đại huy hoàng. Lực lượng lưu chuyển, Diệp Lăng nhắm mắt, cảm thụ tất cả những gì hắn vừa đạt được. Nhưng đáng tiếc, hai lực lượng kia chưa có dấu hiệu dung hợp triệt để, chỉ mới hợp lại. Diệp Lăng nghi hoặc, rồi hắn nghĩ tới một khả năng. Có lẽ phải cần thần thông Long Phượng bảo thể thì mới có thể khiến chúng nó hoàn toàn dung hợp. Dù vậy, Diệp Lăng vẫn có thể cảm nhận được sự khủng bố của hai luồng lực lượng này. Nếu chúng dung hợp hoàn toàn, vậy sẽ kinh khủng đến cỡ nào? Đúng lúc này, Diệp Lăng không đè nén được cảnh giới nữa, một vết nứt xuất hiện, sau đó hắn đột nhiên điên cuồng đột phá. Khí tức đáng sợ tràn ngập toàn bộ thiên địa, đó là tu vi thuộc về Đại La Trung Kỳ, nó thuận lợi như nước chảy thành sông, hoàn toàn không gặp trắc trở. Vừa đột phá, cảnh giới của Diệp Lăng đã cực kỳ vững chắc. Mặc dù còn chưa đạt tới trung kỳ đỉnh phong, nhưng đó chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Thống khoái, bây giờ rốt cuộc ta đã có sức tự vệ rồi. Diệp Lăng nắm chặt nắm tay, cực kỳ kích động. Đột phá cảnh giới, lấy được Long Phượng bản nguyên, lĩnh ngộ được cực điểm chân ý, làm cho hắn có khả năng tự vệ. Hiện nay dù hắn đối mặt với cường giả Đại La đỉnh phong, thậm chí là nửa bước tiền vương, hắn cũng có thể tự bảo vệ mình. Nhưng Diệp Lăng cảm thấy nghi hoặc, thần thông Long Phượng bảo thể ở đâu? Lúc này, trong không gian rách nát, một thân ảnh cầm trường thương đột nhiên đạp không đi tới. Khí tức của y vô cùng kinh khủng, động một cái liền khiến không gian có cảm giác như bị đè nén. Thân thể cường tráng chậm rãi ngưng tụ, gương mặt lãnh khốc có một đôi mắt thần thái rạng rỡ. Trong con người cuộn trào chiến hỏa mãnh liệt, khí tức cường thế, tu vi là cường giả Đại La đỉnh phong. Y cực kỳ cường đại, hơn nữa không giống như đám yêu thú trong hai cửa khảo nghiệm ban đầu. Bọn chúng chỉ là một đám yêu thú không có linh trí. Đánh bại ta, đạt được Long Phượng bảo thể. Sau khi kẻ kia dứt lời, chiến ý của Diệp Lăng lập tức dâng cao. Thì ra Long Phượng bảo thể ở chỗ y. Nếu vậy, trận chiến này chỉ được thắng không được bại. Tuy chênh lệch cảnh giới làm cho Diệp Lăng có vẻ ở hạ phong, nhưng hắn tin tưởng thủ đoạn của mình tuyệt đối có thể bù đắp lại được, thậm chí đánh bại kẻ kia. Nếu vậy, xin đắc tội. Giết! Diệp Lăng điên cuồng lao lên. Thời khắc Diệp Lăng lao về phía cường giả kia, y cười lạnh một tiếng, nhấc trường thương lên, thương quang chợt hiện ở trong không trung như ánh sao sáng chói không bao giờ tắt. Còn kiếm quang Diệp Lăng phóng ra trực tiếp bị hủy diệt. Diệp Lăng liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt ngưng trọng. Quá mạnh, không chỉ là tu vi, thậm chí ngay cả lực lượng cũng mạnh hơn Diệp Lăng nhiều lắm. Tuyệt đối là một tồn tại đáng sợ. Mặc kệ thế nào, hôm nay ngươi đều phải bại. Diệp Lăng hét lên. Sau khi Diệp Lăng lùi lại một bước, kẻ kia đã xuất hiện trước mặt hắn. Thân thể đầy trần, cơ bắp toát ra lực lượng kinh người. Y cầm trường thương trong tay, sừng sững bất động, tựa như một ngọn núi khổng lồ trấn áp tất cả. Kẻ thủ quan cuối cùng, đến đây đi. Diệp Lăng hét lớn, hắn lao về phía kẻ kia. Diệt tiên kiếm thi triển toàn lực không lưu đường sống, kiếm quang bao phủ khắp nơi. Khi diệt tiên kiếm tới gần người thủ quan, mũi thương bỗng nâng lên, khiến toàn bộ kiếm quang tiêu biến trong phút chốc. Cái gì? Diệp Lăng kinh hãi, hắn còn chưa kịp khôi phục tinh thần, người thủ quan đã tiến lên một bước. Trường thương đâm ra, một thương đơn giản lại khiến không gian xung quanh cháy rừng rực. Phốc, một thương này đâm vào cánh tay trái của Diệp Lăng. Cảm giác đau đớn tràn ngập cơ thể, đau đớn khiến cho đầu óc Diệp Lăng thanh tỉnh hơn rất nhiều. Tu vi, tốc độ, lực lượng đều được khống chế tinh vi, đều cao hơn hắn. Diệp Lăng không ngừng tính toán, ưu thế của hắn chính là thân thể cường đại cùng với cửu đại tiên anh. Những phương diện còn lại thì Diệp Lăng đều ở hạ phong, dù liều mạng thì cũng không có phần thắng. Chỉ là khí tức đã đánh nát tất cả kiếm pháp của Diệp Lăng. Kẻ kia là Đại La Kim Tiên cường đại nhất mà Diệp Lăng đã từng gặp, thậm chí có thể sánh bằng cường giả nửa bước tiền vương. Cảm nhận khí tức này, khí tức của hắn trở nên bất ổn, cảm thấy áp lực, nhưng con ngươi của hắn lại càng ngày càng sáng. Đến đây đi, người thủ quan mạnh nhất, ngươi không cản được bước chân ta, Diệp Lăng ta chắc chắn sẽ lấy được Long Phượng bảo thể. Lôi vực hàn lâm, lôi vực hình thành tràn ngập trong nháy mắt. Diệp Lăng không sử dụng lôi sát, bởi vì người thủ quan này không sở hữu tư duy chân thật. Hắn thi triển lôi vực là muốn lợi dụng lực lôi kéo để nhốt kẻ kia vào bên trong, mặc cho hắn tấn công. Nhất kiếm luân hồi, giết! Diệt tiên kiếm lao ra, một lỗ đen lớn xuất hiện ở mũi kiếm, chấn động kêu vàng, điên cuồng lao về phía người thủ quan. Thần sắc kẻ kia không đổi, trường thương nhấc lên, lực lượng khổng lồ khuếch tán bốn phía, toàn bộ không gian chấn động. Ầm ầm, một tiếng nổ kịch liệt vang dội, nhất kiếm luân hồi của Diệp Lăng bị y cứ thế phá hủy. Cái gì, mạnh mẽ đến thế ư? Diệp Lăng thét lên kinh hãi, người này quá biến thái, không ngờ lại cường đại đến tình trạng này. Người thủ quản đột nhiên tiến lên một bước phản kích, trường thương như trụ chống trời giáng thẳng xuống đầu của Diệp Lăng, tiếng gió rít ghê người. Diệp Lăng không dám coi thường, hắn không ngừng lùi lại. Diệt Tinh kiếm không ngừng oanh kích, kiếm quang ẩn hiện trước người vô cùng huyền diệu. Trong tình cảnh tù vì pháp tắc tạo nghệ của Diệp Lăng không bằng người thủ quan, hiện tại hắn chỉ có thể dùng lực lượng áp chế tuyệt đối, còn có lôi vực không ngừng đánh bất ngờ để tấn công kẻ kia. Nhưng làm vậy cũng chỉ có thể quấy rầy, thương tổn mà thôi, tuyệt đối không thể chiến thắng được người thủ quan. Diệp Lăng biết rõ điểm này. Các phương diện của người thủ quan đều gần như đạt tới cảnh giới tiêu chuẩn mạnh nhất của thời đại này. Diệp Lăng hơi kém một chút, mặc dù hắn gặp được nhiều cơ may, nhưng hắn không dám nói mình có thể vượt qua hai đại cảnh giới để đánh bại kẻ này. Cảnh giới mới là trọng yếu nhất, là nền tảng của thực lực. Cuối cùng Diệp Lăng cũng hiểu được câu nói này. Dù hắn đang cường thịnh trở lại, nhưng cảnh giới là nền tảng quan trọng nhất, là con đường duy nhất giúp võ giả đi đến đỉnh cao huy hoàng. Kịch chiến điên cuồng, tù vì, tiên lực, khí lực, Diệp Lăng đều thi triển đến vô cùng nhuần nhuyễn. Lực chiến đấu của hắn phát huy đến tối đa vào giờ phút này, không giữ lại chút nào. Tinh thần lực, ý thức, linh hồn của hắn cũng đang lặng lẽ lột xác. Chiến đấu cường độ cao, ý thức Diệp Lăng từ từ thanh tỉnh, không nóng nảy nữa, nhạy bén bắt được nhược điểm của người thủ quan. Chiến đấu điên cuồng làm cho Diệp Lăng có cảm giác sảng khoái đầm đìa. Đây mới là chiến đấu thật sự. Cường giả có ai không chém giết từ tầng dưới chót tới đỉnh phong? Con đường nghịch thiên vốn chính là phải đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, đấu vui vô cùng. Một đường tràn đầy bụi gai, tu luyện bản thân, từ đó siêu thoát trở thành tiền đế. Nếu một kẻ cường đại không bao giờ gặp phải kiếp nạn, thì sẽ là bất lợi cho bản tâm. Sợ rằng khi đến cảnh giới cao thâm, kẻ đó sẽ hoài nghi chính mình có phải đang đứng ở trên con đường nghịch thiên hay không, từ đó không cách nào siêu thoát. Tất cả tiềm lực của Diệp Lăng được khai phát toàn bộ, thậm chí phát huy ra 12 thành. Tâm của hắn như được cọ rửa tinh thuần, hoàn mỹ vô khuyết, không có một tia tạp chất. Chiến đấu vui sướng lầm lì, đây là một loại hưởng thụ, cũng là một loại khẳng định đối với mình, còn là một loại khảo nghiệm. Cho nên Diệp Lăng muốn thắng, hắn không cho phép mình bại, càng không cho phép chính mình bại mãi. Muốn thắng thì phải quét sạch trước ngại, biến con đường này trở thành lối tắt để hắn một bước lên trời. Người thủ quan của Cửu Thiên Thái Thành Cùng, người không ngăn cản được ta. Đôi mắt Diệp Lăng càng ngày càng sáng, như ánh sao rực rỡ lấp lánh, cực kỳ chói mắt, trong đó có khát vọng thắng lợi cháy bỏng. Giờ khắc này, khí tức mây đen âm trầm phóng ra từ cơ thể của hắn đè xuống người thủ quan. Hắn gần như đã lột xác, không phải là tu vi mà là ý chí, tâm linh của hắn, một loại chất biến không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Điều này rất khó gặp, đáng sợ nhất là thứ tăng lên không phải là thực lực, cũng không phải sức chiến đấu, mà là trái tim của một người trưởng thành trong gian nan. Giết! Diệp Lăng điên cuồng rống giận, điểm mũi chân một cái, đôi mắt hắn hoàn toàn tỉnh táo. Cuồng nhiệt mất đi, nóng cháy không còn, thứ còn lưu lại chỉ có sự lãnh tĩnh và sự tự tin vô hạn. View! Diệt Tinh kiếm phóng ra kiếm quang rực rỡ như ngàn vạn bông hoa đua nở. Người thủ quan đắm chìm trong kim quang, kỳ thực y đang bị bao phủ bởi một kiếm quang đáng sợ. Kết thúc tập 183.